Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, Chân Như, sẽ ở cái kia hùng hồn tiếng cười lúc vang lên, liền có một thanh màu vàng sậm tám lăng búa oanh kích lại đây, đem Sở Hy thanh lưỡi đao oanh đến hoàn toàn thiên mở. Cái kia hung mãnh lực lượng khổng lồ, để Sở Hy thanh nhíu chặt lông mày, hắn trong thời gian ngắn đánh không ra lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Câu Trần chiến kích cực kỳ cuồng bạo hung mãnh, kỹ xảo chiến đấu cũng đạt tới đỉnh cao. Các loại thời không cùng thái hư thiên quy tận hết sức lực, làm cho Sở Hy thanh quanh người kéo dài bùng lên ra kim loại tia lửa, còn có từng làn ngậm lấy phá hủy tính lực lượng sóng trùng kích. Sở Hy thanh thập nhị long vĩnh hằng cố nhiên cường đại, nhưng mà hắn chỉ cần thoáng phân tâm, cái này vĩnh hằng chi bích liền sẽ bị nổ ra vô số vết rách. Còn lại thần linh ký thể càng không phải người yếu, Sở Hy thanh cần đem hết toàn lực mới có thể ứng phó. Rất khó lại một lần rút ra lực lượng, theo màu vàng sậm tám lăng búa mà đến, là một cái thần khu 720 trượng, có long như thế đầu, bụng rất lớn, dưới hàm có 20 mấy sợi râu vàng nam tử. Huyền Vũ Tinh Quân cũng ở nhìn người tới. Mặt mày của hắn bên trong hiện ra gấp ngạc nhiên nghi ngờ ý đề phòng. Thần Ô Vân, là Nghĩa huynh a. Người đến cùng Huyền Vũ Tinh Quân nhìn nhau một chút, phát ra một tiếng cười khẽ. Đã lâu không gặp, Nghĩa huynh tựa hồ tình trạng gần đây rất tốt. Băng thần Huyền Đế chết rồi, người hiện tại nhất định rất vui vẻ chứ? Huyền Vũ Tinh Quân thần sắc phức tạp. Cái tên nhà ngươi, khi nào thành thần bàn nhược thuộc hạ? Vì hắn bán mạng, người đến nghe vậy không khỏi, ha, nở nụ cười. Nghĩa huynh giọng nói thật kỳ quái. Cũng chỉ cho phép Nghĩa huynh làm bàn cổ các thần chó săn. Không cho ta làm vì khi thiên vạn trá chi chủ hiệu lực sao? Huống hồ ta chân chính chủ quân là một người khác. Hắn lập tức hướng về quan tài đá phương hướng. Nửa quỳ xuống, ánh mắt nghiêm túc kính cẩn. Thần Ô Vân, cung nghênh đế quân trở về. Đang lúc này, Sở Hy thanh cảm ứng được Huyền Vũ Tinh Quân oanh kích tới âm hàn lực lượng. Rõ ràng yếu bớt không ít. Điều này làm cho hắn thoáng kinh ngạc. Phân thần nhìn Huyền Vũ một chút. Người này càng vào lúc này, yếu bớt hắn âm hàn chi pháp. Còn có đối với thủy pháp thao túng. Để Sở Hy thanh áp lực lớn làm vì giảm thiểu. Sở Hy thanh đọc hiểu cái này xà quy đưa tới ánh mắt. Ta xem cái tên này rất khó chịu. Còn có, các ngươi bàn cổ một nhà tranh đấu, cùng ta người ngoài này cái gì liên quan đây? Sở Hy thanh phần lớn sự chú ý, cũng đặt ở người đến trên người. Trong lòng hắn cảm giác kiêng kỵ, bất kể là từ người này thần khu, vẫn là liền vừa nãy đối phương oanh kích tới lực lượng đến xem. Cái này đều là một cái đế quân cấp hỗn độn thần linh. Sở Hy thanh đã nhận ra thân phận của người nọ. Sinh ra ở hỗn độn thời đại quy tộc, ở đương đại có ba đại cường giả. Thần Huyền Vũ, thần Quy Linh, thần Ô Vân, người tới chính là trong đó một cái thần Ô Vân. Có người nói thú thể hóa thân chính là một con dâu vàng thần ngao. Là Huyền Vũ cùng Nguyên Quy họ hàng gần, cũng là Vân Hải Tiên Cung con kia thần ngao tổ tông một trong. Ngay khi Huyền Vũ Tinh Quân lưu thủ thời khắc, Sở Hy thanh không chút do dự lại đi đế oa phần bụng bổ ra hàng trăm hàng ngàn buộc ác liệt ánh đao. Trong đó hơn một nửa đều bị thần Ô Vân phòng ngự đi xuống. Người này là vạn chiết chi pháp thánh giả, có thể lấy thiên gãy, thậm chí bẻ gãy bất cứ sự vật gì cùng lực lượng. Hắn vẫn là thủy pháp chân linh, có thể ngự mây sử vụ, thần lực tràn đầy, kiêm thông hỗn nguyên, vô cùng cường đại. Thần Ô Vân tuy rằng nửa quỳ trên đất, một đôi hỗn nguyên bát lăng búa lại che đậy bốn phương. Thần Ô Vân có thể đem bất cứ sự vật gì đều oanh giải tán thành thiên địa nguyên lực. Cũng có thể từ thiên địa nguyên lực bên trong lấy ra lực lượng. Đồng thời để bất kỳ nguyên lực nằm ở thất tự trạng thái. Chỉ là thần Ô Vân trên mặt, cũng hiển lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên không cách nào đem Sở Hy thanh bổ ra đến ánh đao hoàn toàn phòng vệ. Những kia đao quỹ tích hỗn độn không rõ, quả thực không cách nào nhận ra dự phán. Nội hàm hỗn độn pháp lực, không cách nào hữu hiệu thiên gãy. giữa bọn họ giao thủ kết quả cũng thật không tốt. Sở Hy Thanh nắm giữ hỗn nguyên chi pháp thượng vị thiên quy, hỗn độn. Mà lại thiên quy lực lượng hầu như đạt đến đế quân tầng thứ. Vẫn có 30 mấy đạo óng ánh ánh đao đột phá nó phong tỏa. Trước sau bổ tới đế oa bụng bên trên. May mắn chính là hắn chủ quân đã thức tỉnh. Ở ánh đao chân chính đã đến trước. Liền đem Sở Hy Thanh đáng sợ kia đao lực hóa giải. Cũng ngay vào lúc này. Đế oa bụng bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Sở Hy Thanh rõ ràng cảm giác được thổ đức tinh quân lực lượng tăng cường. Cái kia trấn áp lực lượng. Gắt gao đè ép thai nhi. Khiến cho cái kia thai nhi cũng không cách nào phá thể mà ra. Sở Hy Thanh cũng đồng dạng dốc hết toàn lực. Lấy như ý chi pháp. Ngập trời long khí trấn nhập quan bên trong. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Vẫn có một cái nho nhỏ hài nhi xuất hiện ở cái kia quan tài đá bên phải vách quan tài phía trên. Đế oa nhô lên bụng cũng đột nhiên khôi phục bằng phẳng. Cái kia hài nhi hiện thân sau khi cấp tốc trưởng thành. Vẻn vẹn nửa cái hô hấp liền biến thành một cái nhân tộc hình dạng thiếu nữ. Đây là một cái mỹ lệ đến để người nghẹt thở cô gái. Khuôn mặt của nàng tinh xảo như tranh. Một đôi trong trẻo con mắt uyển như tinh thần. Chi giống như da thịt cùng hoa đào giống như má bổ sung lẫn nhau. Nàng thân thể mềm mại tuy rằng để trần. Khí chất lại vẫn là cao quý ung dung. Để người liên tưởng đến không dính một hạt bụi hoa mẫu đơn. Thiếu nữ đầu tiên là một cái phất tay. Từ trong hư không ngưng tụ các vì sao lực lượng. Ngay lúc này vì chính mình dệt thành một thân ánh sao hạ y. Che khuất chính mình trần trụi thân thể. Sau đó nàng lại ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn lướt qua quan tài đá chu vi. Thần bàn nhược ở đâu? Mà lúc này tất cả ở đây thần linh. Bất kể là bản thể vẫn là ký thể hóa thân. Đều vạn phần giật mình phân thần nhìn thiếu nữ trước mắt. Bọn họ thần niệm linh thức. Chính đang tại lẫn nhau giao lưu. Đế quân trở về. Đây là đời đầu thiên đế thần chân như. Thần bàn nhược hắn lại thật sự thành công. Cái này không thể nào. Thần chân như đã chết. Ngày xưa bị 12 vị bàn cổ chúa tể liên thủ tiêu diệt. Không có sai. Ta nhận ra. Cái này dung mạo. Khí chất. Chính là đời đầu bệ hạ. Không đúng. Giống thật mà là giả. Cảm giác khí chất vẫn có chút không đúng lắm. Hẳn là thay đổi hình thể duyên cớ. Nàng do đế oa trong bụng sinh ra. Hiện tại là nhân tộc thân thể. Không thể là nàng. Giả vờ giả vịt mà thôi. Giả vờ giả vịt. Nói đến đời đầu thiên đế, cũng là ngụy thiên chi đạo thánh giả, có thể lấy giả tạo bất cứ sự vật gì, bất kỳ lực lượng, các ngươi cảm ứng đã tới chưa? Nguyên thần của nàng, tựa hồ là không trọn vẹn, Sở Hy Thanh cùng thần câu trần cũng ở nhìn cô gái kia. Giữa bọn họ giao thủ độ chấn động đều hạ thấp mấy phần, vẻ mặt đều ngậm lấy một chút ngạc nhiên nghi ngờ, thần Ô Vân thì lại cúi thấp đầu, bệ hạ. Thần bàn nhược ở phía nam mấy triệu dặm ở ngoài. Chính cùng nhân tộc thứ đời thứ ba thánh hoàng đại chiến. Hắn nói ngài thức tỉnh trở về sau khi. Xin mời cùng ta mau chóng đi tới ma vực thiên giới. Thần bàn nhược đã ở nơi đó làm vì đế quân chuẩn bị kỹ càng tất cả. Cái gọi là ma vực thiên giới. Là ma vực 3000 giới một phần. Bên kia có 200 cái thế giới. Vẫn luôn ở khi thiên vạn trá chi chủ quản thúc phía dưới. Là do những thế giới này bên trong hoàn cảnh rất tốt. Đuổi sát phàm giới. Vì lẽ đó bị thế nhân coi là ma vực thiên giới. Ma vực thiên giới. Nhân tộc thứ đời thứ ba thánh hoàng. Thiếu nữ ánh mắt nghi hoặc. Nàng hiển nhiên không biết chính mình tử vong sau khi. Trong thiên địa này tình thế biến hóa. Cái gọi là nhân tộc. Là Long Hy cùng đế oa đời sau. Nói đến, vì sao mẹ của ta sẽ bị phong ấn ở chỗ này? Thiếu nữ vừa nói, một bên ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn quan bên trong. Nàng nhận ra cái này chính là Long Hy chi thê đế oa. Ngay khi cái này thời điểm, nàng bỗng nhiên khoát tay. Dùng một cái tay trắng tiếp được Sở Hy Thanh lại lần nữa chém tới thiên tâm chu huyền đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt của cô gái trên lại toát ra mấy phần kinh ngạc. Nàng dùng thâu thiên chi pháp, mạnh mẽ trộm đi Sở Hy Thanh trên đao lực lượng, Sở Hy Thanh lại trong nháy mắt này, cũng đưa nàng thâu thiên chi pháp mạnh mẽ mượn đi. Ngoặc kép, đây là thần khế thiên bi. Thiếu nữ nhìn Sở Hy Thanh sau lưng trôi nổi tấm bia đá kia. Còn có Sở Hy Thanh bản thân, trong mắt của nàng ngậm lấy ý ngờ vực. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Còn có bên cạnh cô gái kia, các ngươi cũng là loài người một thành viên. Để nàng kinh ngạc chính là, hai cái này Long Hy cùng Đế Oa hậu duệ, tựa hồ tuổi tác mới không tới 30, lại đều có sánh vai đế quân lực lượng. Tuy rằng bọn họ sử dụng các loại sức mạnh, cũng làm cho nàng nhìn có chút không hiểu. Bọn họ thần khu đều cực nhỏ, thậm chí đều không có một cái hạ vị vĩnh hằng cự thần đầu ngón tay lớn. Còn có cái kia thần khế thiên bi, đây là nàng tự tay tạo thành đồ vật. Bất quá ở trong tay nàng thời điểm, thần khế thiên bi còn vẻn vẹn chỉ là một tấm bia đá. Lúc này lại bị tế luyện thành một cái thần khí, cũng không biết là ai thủ bút. Bất quá cái này thần khế thiên bi rõ ràng nằm ở không trọn vẹn trạng thái. Không trọn vẹn rất nghiêm trọng. Sở Hy Thanh không có trả lời, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn sử dụng mượn tới thâu thiên chi pháp, trực tiếp khóa lại mấy ngàn dặm ở ngoài mộc thần linh uy. Từ vị này tổ thần nơi đó, mạnh mẽ ăn cắp hắn cấp thiên chi pháp. Cái này, mộc thần linh uy không biết dùng thủ đoạn gì, lại vẫn phòng vệ Sở Hy Thanh thần khế thiên bi. Bất quá vị này mộc thần lại không làm gì được đời đầu thiên đế thần chân như thâu thiên hoán nhật. Một khi hắn tên kia gọi là cấp thiên mộc pháp thiên quy bị Sở Hy Thanh trộm đi, lại không cách nào rút lấy thạch thần lực lượng. Thạch thần thạch âm nhất thời thanh uy đại trấn, nàng mạnh mẽ vung quyền oanh kích, vẻn vẹn mấy quyền liền nổ nát mộc thần linh uy cho gọi ra đến to lớn mộc nhân. Sau đó lấy vô biên lực lượng nguyên tử, vô ngần trấn áp chi pháp, trấn áp quan tài đá chu vi. Thần Ô Vân thấy tình thế không ổn, nhíu chặt lông mày, xin mời bệ hạ nhanh rời nơi đây. Liên quan tới nhân tộc sự việc rõ ràng, xin cho sau đó chúng thần hướng về ngài kể rõ. Thần Bàn Nhược hiển nhiên không phải hiện tại đời thứ ba thánh hoàng đối thủ. Hắn mặt khác ba vị đồng bạn cũng không cách nào kiềm chế lại con kia khổng tước cùng bạch đế tử quá lâu. Lúc này chỉ có mau chóng trở về ma giới thiên vực mới có thể xác thực bảo đảm an toàn. Cũng chỉ có khiến đời đầu đế quân mau chóng bù đắp xong nguyên thần, khôi phục sức mạnh, mới có thể hiệu triệu tất cả hỗn độn các thần hội tụ tại đời đầu thiên đế cờ xí phía dưới. Thần Bàn Nhược cái kia vô năng ra hỏa, dĩ nhiên để bọn họ bệ hạ lấy ba hồn không trọn vẹn, bảy phách không hoàn toàn trạng thái giáng sinh hậu thế. Liền ngay cả bệ hạ thân thể cũng không có thể uẩn nhưỡng đến hoàn mỹ trạng thái, càng không thể kế thừa đế oa tất cả nguyên chất. Nhanh rời. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, sau đó sắc mặt lành lạnh lắc đầu. Ta đã bại trốn một lần, bại thật thê thảm, không nghĩ bại lần thứ hai. Theo nàng hơi phẩy tay áo, vô số nguyên linh hội tụ đến. Vừa vặn, mẹ của ta đế oa nắm giữ sáng thiên chi pháp, để ta có thể lấy thử xem mới đồ vật. Theo thiếu nữ thần lực dẫn đường, một mặt so với cái kia thần khế thiên bi lớn hơn một vòng, khí cơ lại khá là rất giống bia đá. Dĩ nhiên sau lưng thiếu nữ dần dần sinh thành, cái này cũng là thần khế thiên bi. So với Sở Hy Thanh cái viên này hoàn chỉnh nhiều lắm. Sở Hy Thanh thấy thế con ngươi thu lại. Đây là đời đầu thiên đế ngụy thiên chi pháp, cùng đời thứ 8 thiên đế phục thiên chi pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngoài ra còn dung vào đế oa sáng tạo lực lượng. May mắn chính là Sở Hy Thanh đao thế xúc lực đã hoàn thành. Ngoài ra vị này đời đầu thiên đế sáng tạo chi pháp không hoàn chỉnh, đế oa sáng tạo, có người nói chẳng những có thể sáng tạo thế gian tất cả đã biết sự vật, vẫn có thể sáng tạo tất cả không biết, thậm chí không tồn tại sự vật. Thổ Đức Tinh Quân nhưng là một tiếng tức giận hư, người bất quá là cướp đi đế oa ấu nữ thể xác ác linh, cũng xứng xưng đế oa là mẫu. Hắn thần lực ngưng kết thành một tòa cực lớn siêu khổng lồ, như là núi như thế thạch ấn, hướng về thiếu nữ trên không trấn áp xuống. Bất quá cái kia thạch ấn còn chưa đến Thổ Đức Tinh Quân trấn thiên chi pháp, cũng đã bị thiếu nữ dùng thần khế thiên bi mạnh mẽ mượn đi rồi. Cái kia thạch ấn cũng bị thiếu nữ lực lượng oanh thành một đoàn tán cát. Ta do đế oa cơ thể trong sinh ra, mượn sáng tạo gây giống chi pháp, tái sinh thần phách, tự nhiên phải tuân làm mẫu. Thiếu nữ lập tức hướng về Sở Hy Thanh phương hướng một chỉ. Đây là một luồng tràn đầy vô biên uy lực, trấn áp Sở Hy Thanh tất cả mọi thứ. Thiếu nữ dĩ nhiên đem thạch thần thạch âm trấn thiên chi pháp cũng mượn lại đây. Cái này nháy mắt, lại như là toàn bộ đại địa, toàn bộ thế giới, đều trấn áp ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Thiếu nữ ở trên cao nhìn xuống Sở Hy Thanh. Ta sơ sinh hậu thế, nguyên vốn không nên cùng tộc tương tan, nhưng mà ngươi năm lần bảy lượt mạo phạm, lại không thể không làm trừng phạt. Cái kia câu Trần Tinh Quân trong mắt, đã là dần hiện ra óng ánh ánh vàng. Chết, ngay khi Sở Hy Thanh chịu đựng áp lực nặng nề thời khắc, hắn một kích liền nổ nát Sở Hy Thanh vĩnh hằng chi bích. Cái kia chiến kích dư lực oanh kích ở Sở Hy Thanh hỗn độn bá thể, phóng ra một đoàn màu vàng cường quang. Thần câu Trần trong mắt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nếu như có thể thừa dịp cái này lúc đem Sở Hy Thanh giết chết, đó là không thể tốt hơn tình huống. Hiện tại còn có thể thuận thế đem cái kia đế oa giải quyết, đánh tan vị này nhân tộc tổ thần thần khu chân linh. Sở Hy Thanh lại vào lúc này phát ra một tiếng cười lạnh. Trừng phạt, chỉ bằng vị này đời đầu thiên đế sức mạnh bây giờ, còn không có cách nào làm được. Ngay khi hầu như đồng nhất thời khắc, ở bên ngoài 200.000 dặm, Bất Chu Sơn trên không, một tiếng uy nghiêm tiếng quát lớn rung khắp vân tiêu. Hoàng Thiên Viêm ở đâu? Bất Chu Sơn không? Chính đang tại nhẹ nhàng nhìn xem 200.000 dặm ở ngoài động tĩnh Nam Phương Thiên Đế Hoàng Thiên Viêm tâm thần dùng mình, nhìn về phía bầu trời, là Sở Hy Thanh. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch vị này nhân tộc thánh hoàng ý đồ. Tên kia là dự định cách không thu thập địch ý sát niệm. Hoàng Thiên Viêm lại không còn hơi sức ngăn cản. Cái này trên núi dưới núi vô số cự linh, khi nghe đến tiếng nói trước tiên, trong đầu liền đồng loạt trồi lên vài chữ. Vô cực đao quân, nhân tộc thánh hoàng Sở Hy Thanh. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh xúc thế đã lâu thần ý xúc tử đao thức thứ 5, báo ứng vô môn, quét ngang toàn trường. Hắn cái kia bao trùm 200.000 dặm trên trời mây ngân kính đao cương, thu thập mấy chục ức cự linh địch ý sát niệm hội tụ ở đây. Cái kia vô cùng cường đại thần ý đao, men theo cái kia từng cái nhân quả báo ứng chi tuyến, liền công ở đây đông đảo thần linh nguyên thần hạt nhân. Mạnh như câu Trần Tử Vi, cũng đều phát ra rên lên một tiếng, đầu không tự chủ được hơi ngửa ra sau. Miệng mũi thất khiếu càng đều tràn ra thần huyết. Cái kia nguyên thần không hoàn toàn thiếu nữ, không chỉ thất khiếu chảy máu, càng là mày liễu nhíu chặt, hiện ra vẻ thống khổ. Cũng chính là trong giây lát này, Sở Vân Vân trong tay trường thương màu đen cũng cực hạn bạo phát. Vạn thần sao khai thiên? Cái này chí cường một thương sao? Dĩ nhiên một thương nổ nát Tử Vi Tinh Quân cánh tay trái, khiến cho vị này quần tinh chi chủ không thể không nhanh chóng thối lui vạn trượng, né tránh Sở Vân Vân vô địch mũi thương. Sở Vân Vân không có truy kích, trực tiếp lắc người một cái đi tới thiếu nữ phía trước, lấy bá đạo vô cùng thương thế đánh về cái này đời đầu thiên đế. Khi hai người ánh mắt đan xen, cái kia tâm thần của thiếu nữ nhất thời khẽ run lên. Người là nàng cùng cái này tuổi trẻ nhân tộc nữ hài trong lúc đó, dĩ nhiên sinh ra một tia dị dạng tâm thần liên hệ. Hết chương.